Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, Nhiếp Thần Linh. Canh 1, ầm ầm ầm ầm, tiểu kiếm nghênh bắt đầu chỉ, nhất một tướng đánh tan, thành thạo điêu luyện, Chu Khánh Sơn lộ ra nụ cười đắc ý, thân thể hắn không thể động, nhưng không trì hoãn tâm kiếm thôi thúc. Lúc này một trận tử đâm chiêu phương pháp phá giải, tìm tới một chút mặt mày, nhất định phải thừa dịp Trích Trần chỉ vừa vặn hình thành chi bên trong phá tan. Trích Trần chỉ càng về sau uy lực càng mạnh, hơn nữa bị Lãnh Phi luyện được hoa sống, dĩ nhiên có thể đem mười mấy chỉ ngưng tụ thành chỉ tay. Uy lực mấy gấp bội, hắn liền muốn chặt đứt tăng cường phương pháp. Ở Trích Trần chỉ vừa xuất hiện chi bên trong tiêu diệt, không khiến cho thành thế, Trích Trần chỉ khác nào quả cầu tuyết, theo thời gian mà uy lực tăng gấp bội, càng ngày càng mạnh, càng là sau đó càng là không cách nào ngăn cản, xem ra quả nhiên hiệu quả, chưa kịp uy lực thành hình, đã tiêu diệt, tâm kiếm diệt đến ung dung như thường, không chút nào không cật lực. Hắn đắc ý nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này Chu Khánh Sơn quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, vẫn đúng là tìm tới phương pháp phá giải, đáng tiếc đây là phí công. Chu Khánh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, hắn nhìn Lãnh Phi vẻ mặt như vậy liền biết không ổn. Vù, thiên địa lại chiến, theo hậu thiên không trong nháy mắt xuất hiện 36 con ngón tay. Chia làm ba hàng, thẳng tắp rơi xuống, Chu Khánh Sơn thân thể không thể động, cảm giác một ngọn núi ép đến thân ở trên, không cần chỉ lực, đều nhờ uy thế liền muốn đem chính mình đè bẹp hạ. Ầm ầm ầm ầm, tâm kiếm hóa thành một đạo bạch quang nghênh ở trên từng cây ngón tay. Trong chớp mắt đã đánh tan 12 cây. Đáng tiếc nó không cách nào ngăn cản còn lại 24 cái ngưng là hai ngón tay. Nhưng mà sau hai ngón tay lại ngưng tụ thành chỉ tay. Khác nào sao băng rơi rụng. Tâm kiếm đụng ở trên cái ngón tay này, lại bị vỡ bay ra ngoài. Trên không trung lăn lộn bay ra tầm nhìn ở ngoài. Chu Khánh Sơn bị ngón tay ép tiến vào trong đại địa. Lãnh Phi đi hai bước đi đến Khanh Duyên thấp đầu đánh giá. Liếc mắt nhìn lúc này cao hai trượng hố sâu. Trong hầm trải rộng vân tay. Càng phát ra rõ ràng sâu sắc. Hình như phù văn thần bí. Lộ ra nghiêm ngặt cảm giác mạnh mẽ. Chu Khánh Sơn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Đã khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi cười cợt. Lần này vẫn đúng là thiếu một chút bị hắn phiên bản. Nếu không phải mình tu vi càng ngày càng sâu, thật biết bị thực hiện được. Hắn lung lay đầu, chính mình tinh thần mạnh mẽ, vẫn là được lợi từ lôi ấn tăng cường. Lôi ấn thu nạp thiên lôi khiến bên trong sức mạnh sau đó biến hình tiểu, uy lực nhưng càng mạnh hơn. Cuồn cuộn không ngừng thuận theo hư không thu nạp lôi đình chi khí, hóa thành lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó hắn hiện tại lực lượng tinh thần thực sự như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận. Nguyên bản bản lôi ấn thu nạp lôi đình chi khí liền có vẻ đơn bạc mà tơi, bây giờ thu nạp lôi khí tinh khiết nồng nặc, thắng qua từ trước 10 gấp bội. Chu sư huynh, xa xa truyền đến một đạo gào to, thanh niên áo xám phiêu phiêu mà tới. Lãnh Phi liếc hắn một cái. Thanh niên áo xám đến phụ cận, nhìn thấy trong hố sâu Chu Khánh Sơn, vội vàng kêu lên, Chu sư huynh, chết rồi. Lãnh Phi đánh giá hắn, lạnh nhạt nói, hắn sự tình, ngươi rõ ràng chứ. Thanh niên áo xám phẫn nộ trừng mắt về phía Lãnh Phi. Chu sư huynh đã bị ngươi giết, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt chúng ta Lạc Hoa Cung? Lãnh Phi nói, xem ra ngươi là chi tình, là hắn làm ra chứ. Chuyện gì? Thanh niên áo xám bất mãn nói. Lãnh Phi ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, liên quan với Trình Giao Y cô nương lời đồn, là hắn phân tán chứ. hiện tại sức mạnh tinh thần không hề tầm thường. Mắt thần nhiếp thần linh phương pháp lần thứ hai triển khai ra. Từ trước thời điểm, bởi vì thiên thần nhóm tinh thần đều vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn không dám dụng thần mục nhiếp thần linh phương pháp. Miễn cho phản phệ, hiện tại tinh thần mạnh mẽ, tự cao không lo, liền trực tiếp dùng mắt thần nhiếp thần linh phương pháp. Huống hồ điều này cũng có thể đem Chu Phàm hái đi ra. Cho dù thực sự là Chu Phàm nói, cũng là Chu Phàm trúng rồi mắt thần nhiếp thần linh phương pháp. Là Chu sư huynh, thanh niên áo xám nhẹ giọng nói, Lãnh Phi ánh mắt càng phát ra nhu hòa, ôm một cái quyền, ôn thanh nói, còn không thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tần Trung Hòa, thanh niên áo xám nói, Lãnh Phi giờ giờ đầu, Tần công tử, Trình cô nương lời đồn là Chu Phàm lan rộng ra ngoài. Tần Trung Hòa trần chờ một hồi, lung lay đầu, là Chu Khánh Sơn Chu sư huynh. Chu Phàm Chu sư huynh chỉ là nghe lệnh làm việc, thì ra là như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, gật gật đầu nói, ngươi cũng tham dự trong đó. Ta chỉ là ở bên cạnh hầu hạ. Tần Trung Hòa nói, Lãnh Phi nói, cái kia liền thôi, thay ta sao nói cho Chu Khánh Sơn. Lại có lần sau, liền trực tiếp tiêu diệt Lạc Hoa Cung cùng hộ hồn đăng. Nhìn hắn còn có thể hay không thể lại phục sinh. Tần Trung Hòa nhẹ nhàng giơ đầu. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Xin mời thôi. Tần Trung Hòa liếc mắt nhìn trong hố sâu Chu Khánh Sơn. Thở dài một tiếng, xoay người phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi thì lại đưa tay một chiêu. Nhất thời một tia sáng trắng hoa qua. Tiểu kiếm xuất hiện ở hắn tay ở trên. Chính là Chu Khánh Sơn lúc trước dùng qua cái viên này tiểu kiếm. Tiểu kiếm óng ánh long lanh, toàn thân không chút tì vết, khác nào có linh tính chất bình thường đang rung động, muốn kiếm cách bàn tay hắn. Lãnh Phi lấy kiếm chống đỡ mi tâm, vù, lôi ấn nhất thời lấp lóe, tử diễm hừng hực, trong đầu cấp tốc bình ổn lại. Tiểu kiếm nhất thời ảm đạm đi. Lãnh Phi đưa ngón trỏ nhẹ nhàng gạt về thân kiếm. Nhưng mà sau thân kiếm dần dần nổi lên tia sáng, khôi phục trơn bóng cùng ôn hòa, ánh sáng lộng lẫy càng hơn từ trước. Lãnh Phi lộ ra thỏa mãn nụ cười. Từ hôm nay sau đó, thanh kiếm này liền quay về chính mình. Mình đã thu thập mấy chuôi tâm kiếm, không gì không xuyên thủng, sắc bén dị thường, hơn nữa bớt đi trái tim của chính mình luyện chi khổ cực, trực tiếp mang tới dùng. Có thể nói là bớt đi phiền toái lớn. Tần Trung Hòa chờ ở hộ hồn đăng ở ngoài. Chốc lát sau, Chu Khánh Sơn đẩy ra cửa đại điện, chậm rãi bước ra đến, sắc mặt âm trầm như sát. Tần Trung Hòa nghênh đón, Chu sư huynh. Chu Khánh Sơn mặt lạnh không xây dựng hắn, tiếp tục đi về phía trước. Một hơi đi đến lúc trước đỉnh núi, Tần Trung Hòa vẫn theo sát sau. Ngươi là đến cười nhạo ta. Chu Khánh Sơn quay lưng hắn, viễn vọng quần sơn, chống trải chính mình lòng dạ, lạnh lùng hừ nói. Tần Trung Hòa vội hỏi, Chu sư huynh, ta phát hiện một bí mật lớn. Cái gì bí kíp? Chu Khánh Sơn lạnh nhạt nói, là liên quan với Lãnh Phi. Tần Trung Hòa vội hỏi, hắn dĩ nhiên hội một chủng loại tự với mê hồn phương pháp kỳ công phu. Chu Khánh Sơn khịt mũi con, thường, thiên thần tinh thần mạnh mẽ, trời sinh tựu đối với những này mê hồn thuật miễn dịch. Uy lực to lớn hơn nữa cũng vô dụng, lấy cỡ này bí thuật là dùng tới đối phó không phải thiên thần. Thiên thần trong lúc đó là sẽ không vận dụng, Lãnh Phi xuất từ hạ giới, hội loại này mê hồn thuật chẳng có gì lạ, tính toán bí mật gì. Tần Trung Hòa vội hỏi, ta thế thì bí thuật này, bị hắn hỏi ra bí mật, hắn đã biết rồi. Trình Giao Y lời đồn là sư huynh ngươi phân tán. Chu Khánh Sơn xoay người cau mày trừng mắt hắn. Tần Trung Hòa bận bịu dùng sức giơ đầu, ta rõ ràng rất tỉnh táo, còn là không kìm lòng được nói rồi lời nói thật. hình như miệng không bị chính mình khống chế, đem trong lòng mình lời nói ra. Chu Khánh Sơn bán tín bán nghi nhìn hắn. Tần Trung Hòa vội hỏi, sư huynh, ta có thể tuyệt không là sợ sệt, nhiều lắm bị hắn giết chết một lần nữa sống một hồi mà thôi. A, nói như vậy, hắn cũng không biết là ta tản. Chu Khánh Sơn rên một tiếng nói, chỉ là lung tung tìm một cái cớ. Tần Trung Hòa nhẹ nhàng giơ đầu, cho dù không phải sư huynh, hắn cũng sẽ vu thành sư huynh. Đáng ghét, Chu Khánh Sơn nghiến răng nghiến lợi, khá lắm Lãnh Phi. Tần Trung Hòa bất đắc dĩ giơ đầu, hắn tự là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Sư huynh, hắn không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Lừa tất cả mọi người. Chu Khánh Sơn hừ nói, giả dối cực điểm, đê tiện vô liêm sỉ, là dụ chúng ta mắc câu đây. Tần Trung Hòa than thở, còn tưởng rằng là thật sự, cảm thấy ông trời mở mắt đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.